Mối tình đầu của em thuộc về anh. Chương 73, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8. Đàn chị là của đàn anh, chung ý thường không ngủ trưa. Cô dành thời gian để làm bài. Một ngày nọ, cửa sau lớp học bất ngờ mở ra, khiến chung ý đang làm bài giật mình. Cô nhìn ra cửa sau, chợt thấy một khuôn mặt hoàn toàn lạ lẫm. Chàng trai cười cợt. Đàn chị, kiểu tóc mới của chị đẹp quá. Cảm giác khó chịu không lý do khiến cô nhíu mày. Tôi không biết cậu. Chàng trai thản nhiên, giờ thì biết rồi nhé. Em là học sinh lớp 10, 7. Không chịu buông tha, cậu ta ngồi ngay bên cạnh cô. Là chỗ của Cố Thanh Hoài. Đối diện với cô, tan học đi uống trà sữa không? Trong lớp đã có người nhìn qua. Cô thật sự tức giận. Lạnh lùng cảnh cáo, tôi không đi, đó là chỗ ngồi của bạn cùng bàn tôi. Tránh ra, cậu ta mặc đồng phục không chỉnh tề, kéo khóa áo mở. Điều này khiến cô không khỏi nhớ tới Cố Thanh Hoài. Người luôn sạch sẽ, gọn gàng, mọi thứ thuộc về anh đều khiến người ta thích. Chàng trai nằm dài trên bàn, nhìn cô, đàn chị cần chị đồng ý đi uống trà sữa với tôi. Tôi sẽ tránh ra. Cô càng nhíu mày, nếu cô là con trai thì sẽ không có sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng như vậy. Cô nhất định sẽ không ngần ngại mà ném cậu ta ra khỏi lớp học. Đúng lúc đó, một cái bóng đổ xuống phía trên cô. Chưa kịp phản ứng, chàng trai bên cạnh đã bị ai đó nắm lấy cổ áo. Đôi tay dài và trắng trông rất thanh lịch, vừa rồi còn đặt trước mặt cô một hộp bánh phô mai. Bây giờ các đường gân trên mu bàn tay nổi lên đầy sức mạnh. Da trắng lạnh lẽo càng làm rõ sự căng thẳng. Chàng trai không đề phòng, suýt nữa ngã xuống đất. Anh là ai? Cố Thanh Hoài cao lớn, bước tới gần tạo áp lực, hoàn toàn che chắn cô phía sau. Đàn chị là của đàn anh. Chàng trai làm mặt lạnh, đôi mắt đen láy đầy sát khí, ánh mắt sắc bén như dao. Lông còn chưa mọc đủ, về nhà tự chơi đi. Cửa sau lớp học đóng lại, thế giới trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại nhịp tim của cô. Cô nghĩ, tối nay chắc chắn cô sẽ mất ngủ, bởi vì anh nói đàn chị là của đàn anh. 9. Chúc mừng năm mới. Nếu là hiện tại, cô có thể bị xem là người mắc chứng sợ giao tiếp, nhưng thời cấp 3, từ chứng sợ giao tiếp chưa phổ biến, chỉ có từ nhút nhát là bao quát mọi thứ. Cô không chủ động nói chuyện với người khác. Khi người khác bắt chuyện, cô cảm thấy ngượng ngùng. Càng không gửi tin nhắn chúc Tết Trung Thu hay giao thừa cho những người quen biết. Điện thoại luôn ở chế độ im lặng. Khi chuông reo sẽ khiến cô căng thẳng. Chỉ mong đó là cục gạch. Kỳ nghỉ đông năm đó, cô bắt đầu thường xuyên kiểm tra điện thoại, xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn chưa đọc từ người cô mong chờ không. Biểu tượng chú chim cánh cụt hiển thị thông báo đỏ. Cô nín thở mở ra, ngón tay run rẩy. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy, trái tim đang nghẹn ngào rơi xuống. Hóa ra không phải là anh. Cô có vẻ thật sự khác thường, đến mức mẹ cô cũng nhận ra. Hỏi, có chuyện gì à? Mẹ thấy con liên tục xem điện thoại. Cô cảm thấy bí mật của mình có nguy cơ bị lộ. Cười khô khốc, không có gì à, chỉ là thấy trong nhóm lớp có người chúc Tết. Cô có thói quen thức đêm chờ giao thừa, dù bình thường không thức khuya, cũng phải chờ đến khi năm mới đến mới đi ngủ. Trong nhóm lớp có thầy cô và bạn học, có người nhắc đến Cố Thanh Hoài, nói năm mới cần cầu nguyện học thần, để năm sau thi đậu đại học tốt. Nhưng anh không xuất hiện. Cô mở khung chat với Cố Thanh Hoài. Dòng chữ chúc mừng năm mới mãi không gửi đi. Đến 23:59, khi các MC trên TV bắt đầu đếm ngược, năm mới sắp đến, cô vẫn còn do dự. Đúng lúc đó, điện thoại của cô vang lên. Cố Thanh Hoài, cậu đang trò chuyện với em trai à? Cậu em trai nhà hàng xóm cũng thi đậu vào trường trọng điểm. Thường tìm cô hỏi bài hoặc mượn sách. Cố Thanh Hoài gặp vài lần, đôi khi cố ý bắt chước gọi cô là chị. Cô không hiểu tại sao hai chữ đơn giản từ miệng anh nói ra lại khiến tim cô đập nhanh. Cô gõ phím không vững. Không, cô không hay trò chuyện với người khác. Không biết bắt đầu câu chuyện thế nào. Đành hỏi, sao cậu chưa ngủ? Anh trả lời, đang đợi nói chúc mừng năm mới với một người nào đó. Một người nào đó, một suy nghĩ bất chợt nảy mầm trong màn pháo hoa rực rỡ. TV đếm ngược đến không, đồng thời tin nhắn của anh gửi đến. Chúc mừng năm mới, cô cười rạng rỡ, mặt đỏ như quả táo trên bàn. Chúc mừng năm mới, 10, em rất quan trọng ở trường. Khi có buổi học tối, Cố Thanh Hoài luôn theo sát nhịp điệu làm bài của cô. Khi cô phân vân trước bài nào đó, anh sẽ nghiêng đầu hỏi, cần tôi giảng không? Bây giờ là kỳ nghỉ đông. Cô đánh dấu những bài không làm được. Kết quả ngày càng nhiều. Cô mở điện thoại, nhóm lớp rất nhộn nhịp. Ngoài những trò đùa còn có những bài toán không làm được gửi vào nhóm và gắn thẻ Cố Thanh Hoài. Thời gian online của Cố Thanh Hoài không cố định, nhưng anh luôn giải đáp hết mọi câu hỏi của mọi người. Thường thì anh sẽ gửi ảnh chụp các bước làm. Lần này anh gửi một đoạn ghi âm. Có lẽ anh đang ở ngoài. Có thể nghe thấy tiếng gió và nhịp thở của cậu thiếu niên. Giọng nói trong đêm đông lạnh lẽo càng thêm trong trẻo và dễ nghe. Cô mở đoạn ghi âm lên, tai bất giác nóng bừng. Lúc âm thầm lưu lại, mặt cô cũng đỏ như quả cà chua chín. Cô nhận ra mình rất nhớ anh, nhưng không có lý do để liên lạc. Ai cũng có thể hỏi bài anh trong nhóm lớp một cách tự nhiên. Chỉ riêng cô không thể. Vì trong lòng cô có tình cảm đặc biệt. Triệu Tuyết Thanh online, Trung Ý gửi bài khó cho cô ấy, muốn xem cô ấy có làm được không. Không ngờ Triệu Tuyết Thanh trực tiếp nói, để mình hỏi Cố Thanh Hoài. Trung Ý ngừng thở, vừa định nói đừng làm phiền cậu ấy thì Triệu Tuyết Thanh nhắn, đã gửi rồi. Tim cô đột nhiên không kiểm soát được, còn căng thẳng hơn khi anh ở bên cạnh. Cô dán mắt vào danh bạ, avatar của Cố Thanh Hoài tối đen, nghĩa là không online. Cô chớp mắt, avatar của anh nhấp nháy, tin nhắn đã tới. Cô mở ra, như quên cả thở. Cố Thanh Hoài, sao không hỏi trực tiếp tôi? Cô cắn môi, cẩn thận nói, tôi sợ làm phiền cậu. Anh giảng các bước, không phải trên giấy nháp, mà trên tờ giấy giống như xé từ tờ quảng cáo nào đó. Điều này khiến cô rất áy náy. Cậu đang ở ngoài à? Cố Thanh Hoài trả lời ngắn gọn. Ừ, lập tức khiến cô đầy hối hận. Hối hận vì sự đường đột của bản thân. Cô nhanh chóng gõ, vậy không làm phiền cậu nữa. Cậu mau xem lại đi. Cảm ơn nhé. Màn hình điện thoại sáng lên. Anh gọi trực tiếp. Các bạn trong lớp hỏi bài. Anh gửi đoạn ghi âm ngắn gọn, hoặc là viết các bước trên giấy nháp, còn cô thì anh gọi điện trực tiếp. Có phải nghĩa là trong lòng anh, cô có gì đó đặc biệt không? Ý nghĩ này khiến trái tim cô đập mạnh, khi bắt máy đầu óc cô trống rỗng, đầu bên kia không yên tĩnh. Cô nghe thấy tiếng mấy bạn nam trong lớp đang gọi anh, Cố Thanh Hoài, cậu đi đâu đấy? Trận đấu sắp bắt đầu rồi. Cô nhận ra giọng của Tạ Lẫm. Wow wow, Cố Thanh Hoài, thần tượng của cậu xuất hiện rồi. Còn đi đâu thế? Cô cầm chặt điện thoại, các khớp ngón tay trắng bệch. Gọi tên anh, Cố Thanh Hoài, giọng cô rơi vào không gian yên tĩnh, như giọt nước rơi vào đại dương, nhẹ nhàng dấy lên một vòng sóng. Cố Thanh Hoài, ừ, một tiếng, rồi Trung Ý nghe thấy tiếng mở cửa. Xung quanh dần trở nên yên tĩnh. Có lẽ anh từ trong phòng đi ra ngoài. Gió lạnh mùa đông qua điện thoại thổi vào tai cô. Cô cảm thấy rất áy náy, nghĩ rằng mình làm phiền anh. Anh đang đi chơi, cô lại hỏi bài. Thật là không phải lúc. Cậu bận thì thôi, chuyện của tôi cũng không có việc gì quan trọng. Bây giờ thời tiết dưới 0 độ. Anh ở ngoài nghe điện thoại có lạnh không? Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở trong trẻo của anh. Cô nghe thấy Cố Thanh Hoài nói nhỏ. Không sao, cô sợ nhịp tim quá ồn, khiến cô không nghe rõ từng chữ của anh. Nín thở, giọng thiếu niên lạnh lùng như thế, nhẹ nhàng rơi vào tai cô. Cậu rất quan trọng, mỗi chữ như một bông pháo hoa. Bùm bùm, nổ tung trong đầu. Cô tưởng tượng khi anh cười sẽ như thế nào. Đôi mắt có lẽ cũng sẽ cong lên. Mặt cô đỏ bừng, giọng ngập ngừng. Cậu không xem trận đấu à? Mỗi cậu trai đều có một cầu thủ yêu thích. Cô biết, anh cũng không ngoại lệ. Cố Thanh Hoài, không xem, anh phủ nhận có chút đáng yêu. Như một cậu bé cố chấp. Cô muốn trêu đùa, giọng nhẹ nhàng, không ngần ngại nói thật. Vừa rồi tôi nghe thấy, Tạ Lẫm gọi cậu đi xem trận đấu. Nghe anh nói, cậu rất quan trọng, như đột ngột được cho kẹo. Cô không muốn trong lúc anh xem trận đấu lại bắt anh giảng bài. Như vậy thật phiền phức. Cô cười nói, cậu mau đi xem đi. Tôi có thể làm bài khác trước. Hơn nữa, tôi không muốn họ nói cậu. Cố Thanh Hoài cười như không cười hỏi cô. Nói gì tôi? Cô đỏ mặt. Họ nói cậu, thấy gái quên bạn. Vừa rồi cô nghe thấy. Ngọc gì? Thấy gái quên bạn. Còn có, vợ quản nghiêm. Có người hỏi, có phải là bạn cùng bàn trong truyền thuyết? Không phải đùa ác ý, chỉ là mấy cậu trai bông đùa. Nhưng cô không muốn họ trêu anh. Cố Thanh Hoài cười thật. Kệ họ, anh không phủ nhận cũng không thừa nhận. Là thái độ không thể đoán được. Thật sự không quan tâm trò đùa. Hay là, anh mặc định, đừng nghĩ nhiều. Đừng nghĩ nhiều. Cô tự nhủ, để điện thoại sát tai. Nghe giọng anh gần gũi, anh hỏi, các bước tôi viết trên giấy cậu hiểu không? Cô không cần giả vờ, năng lực của cô, Cố Thanh Hoài còn hiểu rõ hơn cả thầy dạy vật lý. Thật ra không hiểu lắm, tiếng gió qua điện thoại càng lạnh, dự báo thời tiết nói hôm nay có đợt rét mạnh, cô đoán Cố Thanh Hoài vì nghe điện thoại mà ra ngoài. Cậu mau đi xem trận đấu đi. Tôi có thể nghe cậu giảng sau mà. Này bạn trung ý, có lẽ điện thoại khuếch đại âm thanh của anh. Giọng vốn đã hay, nay trở nên đặc biệt ấm áp. Không phải giọng điệu bất cần như thường, mà là nghiêm túc, thẳng thắn, giọng anh nhẹ nhàng, thân mật như thì thầm vào tai. Hơi thở và tiếng nói rõ ràng. Cậu nên biết giá trị của mình. Trung ý ngừng thở, tim như ngừng đập. Thiếu niên bỏ đi sự bất cần, giọng điệu thật ấm áp. Trận đấu này không thể so với cậu. 10, muốn gặp em sau cuộc điện thoại đó. Cô không còn kiềm chế được sự thôi thúc muốn liên lạc với anh. Toán học, vật lý, hóa học, ngày nào cô cũng phải làm rất nhiều bài tập để có thể tìm ra nhiều câu hỏi không hiểu. Rất lâu sau, Tạ Lẫm đùa rằng thành tích thi đại học của Cố Thanh Hoài cũng có công của cô. Cô không hiểu, Cố Thanh Hoài bảo Tạ Lẫm im lặng, nhưng Tạ Lẫm không hề ngần ngại nói thật. Để giảng bài cho cậu, cậu ta đã hoàn thành tất cả bài tập trước. Trước đây cậu ta luôn dựa vào thành tích tốt để thích làm gì thì làm. Có khi nào nghiêm túc làm bài tập đâu. Thời điểm đó, cô không hề hay biết. Điện thoại gọi đi. Cố Thanh Hoài ngắt máy rồi gọi lại cho cô. Cô bắt máy, nói nhỏ, tiền điện thoại đắt lắm. Cậu giảng bài cho tôi, không nên để cậu phải tốn tiền thêm. Anh cười, âm thanh nhẹ nhàng, nhìn bài tập đi, còn có những câu hỏi khác. Cô càng ngại ngùng, rồi nghe thấy anh nói. Còn gì nữa không? Giọng anh không biểu lộ cảm xúc. Cô lập tức nhận ra mình đã gây phiền toái cho anh. Mặt cô nóng bừng, bên kia điện thoại, giọng Cố Thanh Hoài lạnh nhạt. Hay là ngày mai cậu ra ngoài? Trung ý ngơ ngác, hỏi, ra ngoài, đi đâu? Giọng Cố Thanh Hoài nhẹ nhàng. Thư viện thành phố, nhịp tim đột nhiên trở nên rõ ràng. Anh đang hẹn mình sao? Cô cố giữ giọng bình tĩnh nói. Được, rồi nhỏ giọng bổ sung. Vậy mai gặp, anh đáp, cúp điện thoại. Trung ý chợt nghĩ đến một từ hẹn hò. Nhắm mắt lại, hình ảnh của anh cứ thế hiện lên. Từng khung cảnh một trôi qua trước mắt. Anh nói, Trung ý, cậu nên biết giá trị của mình. Trận đấu không thể nào so sánh với cậu. Anh nói, đàn chị là của đàn anh. Lông mọc chưa đủ, về nhà tự chơi đi. Anh nói, cậu thích người nhỏ tuổi hơn à? Chị ơi, em cũng không có số điện thoại của chị. Anh có phải cũng thích cô không? Cô úp mặt vào chăn, hơi nóng làm má cô đỏ bừng. Tim đập mạnh, nửa đêm không ngủ được. Cô lục đục ra khỏi giường, lục tung tủ quần áo. Lúc Tết, cô nói thường ngày mặc đồng phục không cần mua mới, vì áo khoác dày mùa đông và áo choàng thực sự rất đắt. Mẹ ngoài miệng đồng ý, nhưng vẫn mua cho cô chiếc áo khoác dày chống gió kiểu học viện. Không dễ lỗi mốt, cha nói, cha mẹ có thể không có quần áo mới nhưng Trung ý nhất định phải có. Trung ý rất xót xa, nhưng lúc này lại thấy may mắn vì có một bộ quần áo mới. Vì cô sẽ đi gặp anh. Sáng hôm sau, ăn sáng xong, cô đeo ba lô, mẹ ơi con đi thư viện. Mẹ cười hỏi cô, lại là bạn cùng bàn của con à? Tóc dài cô buộc thành đuôi ngựa, má không có gì che chắn, nóng bừng, cứ nghĩ mẹ sẽ hỏi gì khác, hoặc nhắc nhở, đừng yêu sớm, nhưng mẹ chỉ cho cô tiền tiêu vặt, ra ngoài mua gì ngon mà ăn. Khi cô đến thư viện thành phố, Cố Thanh Hoài đã đợi ở cổng, thiếu niên mặc áo khoác lông vũ trắng, quần jean xanh, quàng khăn xám che nửa mặt, đôi mắt đậm nét, cô chớp mắt, quần áo mới. Cố Thanh Hoài cười gật đầu, cô cười nhẹ khen ngợi, rất đẹp. Anh hờ hững cười, gặp cậu không thể không mặc đẹp hơn tí. Giọng anh nửa thật nửa đùa, mắt cười, rất đẹp. Cô lại hỏi, cậu thấy tôi rất phiền, nói chuyện qua điện thoại không rõ. Vậy mới, cô mím môi, cẩn thận hỏi anh, vậy mới gọi tôi ra ngoài. Không phải, Cố Thanh Hoài cầm hai cốc trà sữa nóng. Để cô chọn một cốc, cô chọn cốc có nhiều trân châu. Vậy là thích học toán. Cố Thanh Hoài cắm ống hút đưa cho cô. Tôi không thích gì bài toán. Bàn tay lạnh giá trở nên ấm áp. Môi cô nhẹ nhàng bặm lại. Rõ ràng anh không thích bài toán, nhưng vì cô mà ra ngoài. Thật khó cho anh. Lúc đó, thiếu niên thanh tú cúi xuống, nhìn vào mắt cô, cậu không thực sự nghĩ rằng. Trời đông giá rét tôi chạy xa như thế này chỉ vì vài bài toán chứ. Gương mặt anh không tì vết, rõ ràng lạnh lùng, gần cô đến mức chưa từng thấy. Hơi thở trở thành làn khói trắng. Thiếu niên cốt hơi thở thanh mát, đôi mắt đen láy. Cậu không muốn gặp tôi chút nào sao? Hơi thở của cô ngưng lại. Từ, muốn, như ở ngay cổ họng, cùng với nhịp tim, vang lên. Đập vào lồ âng ngực. Cô ngơ ngác. Cố Thanh Hoài xoa đầu cô. Tôi chỉ muốn gặp cậu. 11. Cậu không phải là cô gái khá rõ ràng. Cô rất thích những kỳ nghỉ. Thích ngủ dậy tự nhiên trong phòng của mình. Thích đi ra ngoài và nhìn thấy cha mẹ cười tươi. Nhưng không biết từ khi nào, cô bắt đầu mong đợi ngày khai giảng. Vì chỉ có ngày khai giảng mới có thể gặp anh. 3 năm cấp 3 tưởng chừng khó khăn, lại không biết từ lúc nào đã đi đến hồi kết. Trước giờ học thể dục cuối cùng của lớp 12, Triệu Tuyết Thanh kéo cô đi mua nước ở quán tạp hóa của trường. Dù thế nào cũng phải có tí hình thức chứ. Cô ấy đưa cho cô một chai nước, cậu cũng đưa cho bạn cùng bàn một chai. Cô cười, nói cũng được, mỗi tiết thể dục, nếu không có hoạt động tập thể. Cô đều đứng bên cạnh sân bóng rổ xem Cố Thanh Hoài chơi bóng. Ôm áo đồng phục của anh trong tay. Cô cũng thường cầm một quyển sách từ vựng. Áo đồng phục của Cố Thanh Hoài có mùi thơm. Là mùi bột giặt nắng gió. Chiếm lấy toàn bộ tâm trí của cô. Cô ép mình tập trung vào quyển sách từ vựng. Học thuộc 5 từ. Thưởng cho mình việc xem anh một lúc. Hầu hết thời gian của tiết học. Chỉ chăm chăm nhìn anh, sách từ vựng không học được nhiều. Không biết từ lúc nào, chuông tan học vang lên. Cô vừa định đưa nước cho anh thì thấy có những cô gái từ lớp khác vây quanh anh. Cô cúi đầu nhìn chai nước thể thao trong tay. Hình ảnh tranh trên chai thật phù hợp với tình cảnh này. Không sao, cô có thể giữ lại để tự uống. Bóng tối che phủ trên đầu cô là Cố Thanh Hoài, người vừa bị các cô gái vây quanh. Chàng trai có tóc đen, mắt đen, mọi đường nét trên cơ thể đều gọn gàng và đẹp trai. Trông rất thu hút, tay anh không có gì. Anh nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Cho tôi à? Cô nhẹ nhàng gật đầu. Anh mỉm cười xoa đầu cô. Cảm ơn mèo nhé. Sự chua xót trước đó biến mất, không còn dấu vết. Cô cố tỏ ra không quan tâm. Không phải có rất nhiều cô gái đưa nước cho cậu à? Cố Thanh Hoài gập hai chân dài, cằm tựa trên đầu gối, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt chàng trai sáng lên, môi anh động đậy, giọng điệu nghiêm túc. Mẹ tôi nói con trai không thể tùy tiện nhận đồ của những cô gái khác. Giọng nói của anh thật dễ thương. Chàng trai đầy tự tin, lúc này lại tỏ ra như một đứa trẻ ngoan trước mặt cô. Ánh mắt cô dần dần rơi xuống, dừng lại ở cổ tay anh, xương cổ tay tinh tế, ngón tay dài nắm chai nước cô mua. Cô tự nhiên hỏi anh, vậy tay cậu đang cầm gì? Cố Thanh Hoài vò rối tóc cô, cậu không phải là cô gái khác. Chuông tan học vang lên, mùa hè rực rỡ đang diễn ra. Cô đứng ngẩn ngơ, chưa kịp bình bĩnh, trái tim đập thình thịch. Cố Thanh Hoài đứng dậy, cười nhìn cô, đi thôi, về lớp. Ánh sáng mặt trời chiếu lên anh, tóc đen và lông mi của anh đều mềm mại. Nụ cười nhẹ trên môi có thể làm tan chảy trái tim người khác. 12. Mọi đường phụ của tôi đều gọi là trung ý, dù Cố Thanh Hoài không lạnh lùng, nhưng cũng không phải là kiểu dễ gần. Nhưng dần dần, cô phát hiện ra anh không giống như tưởng tượng. Ví dụ, bộ phim hoạt hình yêu thích nhất của anh là Xin Cậu Bé Bút Chì. Ví dụ nữa, anh còn rất trẻ con, thích vẽ trên sách toán. Nhiều lần cô tưởng anh đang chăm chú làm bài. Gương mặt đẹp trai lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Môi mỏng mím chặt thành một đường. Nhưng ánh mắt lén nhìn thấy anh vẽ tranh bên cạnh mỗi bài toán, có khuôn mặt cười nhăn, có khuôn mặt khóc nước mắt, còn có khuôn mặt đeo kính mát. Cô không nhịn được, cười cong mắt, những cái này là gì vậy? Ánh nhìn đối diện, ngón tay thanh mảnh của chàng trai xoa lên mũi, hiếm khi cảm thấy hơi xấu hổ, thấy cô thực sự tò mò. Anh chỉ vào khuôn mặt cười nhăn, đây là bài mà Trung Ý biết. Câu trả lời hoàn toàn bất ngờ. Cô thật sự không ngờ lại liên quan đến mình. Đôi mắt cô quên chớp, hơi ấm lan ra trên má, thậm chí ngừng thở. Cố Thanh Hoài chỉ vào khuôn mặt khóc nước mắt. Đây là bài mà Trung Ý không biết. Bên ngoài cửa sổ là ánh hoàng hôn rực rỡ. Ánh sáng ấm áp làm nổi bật lông mày thanh tú của anh. Ánh sáng nhảy nhót trên lông mi, trông thật mềm mại và quyến rũ. Cuối cùng, chàng trai chỉ vào khuôn mặt đeo kính mát, giọng nói nhàn nhạt nhưng lông mi rung rinh theo tiếng cười. Đây là bài mà Trung Ý cần Cố Thanh Hoài giải thích. Đầu óc cô trống rỗng, trái tim đập mạnh trong lồ ân ngực, cảm giác hiện diện rất rõ. Nhìn nhau một cái, nhịp tim rối loạn làm cô không thể nói nên lời. Cô chợt nhớ lại hồi trước Tạ Lẫm hỏi Cố Thanh Hoài, tại sao đường phụ của cậu đều dùng gì? Khi đó Cố Thanh Hoài không ngẩng đầu, giọng điệu nhạt nhẽo hỏi, tôi thích gì có sao không? Lúc này, cô bình tĩnh lại, cố gắng giữ giọng hỏi, tại sao mỗi lần làm đường phụ, cậu đều bắt đầu từ Z và Y? Cố Thanh Hoài hơi ngẩn ra. Sau một lúc, đuôi mắt bỗng cong lên, cười nhẹ, cậu phát hiện ra rồi. Mỗi đường phụ của tôi đều gọi là Trung Ý. Di là viết tắt chữ cái đầu của Trung Ý, Trung Ý. Cách chương.